Bên cạnh mà xa nhất. Chương 1, lần đầu gặp mặt. Góc truyện audio.com. Chấm, ai? Giang Hiểu Đình. Hôm nay tổng tài tập đoàn KF thì sắp đến Đài Loan rồi. Buổi chiều 3 giờ ở đệ nhất sân bay Tùng Sơn. Chuyến bay từ New York bay về. Tổng biên nói phái cô đi phỏng vấn. Nếu như lần này thành công, cô có cơ hội chuyển thành chính chức, không cần làm thực tập sinh nữa rồi. Một nữ nhân kiêu ngạo đứng ở trước mặt cô gái. Mặc một thân trang phục chức nghiệp nữ tính trải qua cắt may đặc biệt. Trang phục rõ ràng để cô ấy lộ ra khí tức yêu mị và tính tình kiêu ngạo tự đại. Cô ấy là Lý Tình, cấp trên của Giang Hiểu Đình. Vâng, Phó Tổng Biên, tôi lập tức đi chuẩn bị. Xin hỏi còn có gì giao phó không? Trên mặt cô gái hoàn toàn giấu không được nụ cười. Đây là lần đầu bản thân được Tổng Biên khẳng định. Cuối cùng không cần đi theo bên cạnh ký giả khác cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ. Vậy có phải đại diện cô ấy có thể một mình đảm nhiệm rồi chứ? Hết rồi. Đi giúp tôi mua ly cà phê. Nữ nhân khinh thường đứng ở trước mặt nhìn cô ấy mặc một thân gọn nhẹ áo sơ mi và quần bò. Cả giày cũng là giày vải bạt. Trang điểm nghèo nàn như vậy xem ra một chút tiền đồ cũng không có. Thật sự không biết chủ biên tại sao xem trọng cô ấy. Ách, cô ấy khi nào mới biết tôi không phải đến để mua cà phê. Tôi là đến học tập làm ký giả A, Giang Hiểu Đình trong lòng bất bình. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn đạp cửa phòng làm việc ra xuống tiệm cà phê dưới lầu mua một ly vanilla latte mà Lý Tình mỗi ngày đều uống. Bề ngoài của Lý Tình thì giống như vanilla latte ngọt ngào thơm tho. Tính tình lại giống như cà phê. Không phải mỗi người đều có thể chấp nhận. Đây là lời bình của Giang Hiểu Đình đối với Lý Tình. Vội vã kết thúc công việc viết bản thảo trong phòng làm việc. Giang Hiểu Đình vội vã cùng thợ quay phim đi xe SNG của công ty đi đến sân bay Tùng Sơn. Giang Hiểu Đình có một thói quen tốt. Đó chính là bất luận là tin tức lớn nhỏ cô ấy đều đến hiện trường sớm hơn nửa tiếng. Cướp được vị trí quay phim tốt nhất để có được tin tức trực tiếp. Điểm này để rất nhiều ký giả đồng hành vô cùng bội phục. Họ đều nói mọi người vừa bắt đầu đều là nỗ lực như vậy. Chỉ là thời gian lâu rồi. Để ý niệm ban đầu của họ cũng thay đổi. Trở nên không tích cực như vậy nữa. Không kiên trì được lý tưởng ban đầu như vậy nữa. Đây là số mạng làm ký giả. Cho nên thấy được Giang Hiểu Đình nỗ lực như vậy. Mấy tiền bối này cho cô ấy động viên lớn nhất. Trong lúc Giang Hiểu Đình chuẩn bị tài liệu phỏng vấn. Mọi người thấy được người từ lối đi đặc biệt đi ra. Một trận rung chuyển xôn xao đẩy lên phía trước muốn cướp được góc độ quay phim tốt nhất. Mà Giang Hiểu Đình đứng ở phía trước nhất chỉ có thể bị đẩy lên phía trước. Vừa không cẩn thận thì ngã về phía trước. Trong lúc cô ấy cho rằng mình xém chút hôn lấy mặt sàn. Cơ thể bỗng nhiên được một đôi tay thon dài trước mặt ôm vào ngực. Từng trận mùi hương hoa oải hương xông vào mũi. Giang Hiểu Đình ngẩng người một chút liền vội ngẩng đầu muốn cảm ơn. Thấy được lại là người mà bản thân đợi 10 năm cho rằng cũng không thấy được nữa. Tư Giao. Hết chương 1. Giới thiệu. Giang Hiểu Đình. 24 tuổi. Là cô gái chuyện gì cũng muốn làm đến tốt nhất. Một đôi mắt to sáng rực linh hoạt cười lên cong cong giống như một tiểu hồ ly đáng yêu. Lại phối với mái tóc dài màu rượu đỏ. Bề ngoài thanh tân thoát tục và thành tích xuất sắc ở trường học tự nhiên thu hút số lượng lớn người theo đuổi. Cô ấy tính tình ương ngạnh, có ý kiến và kiên trì của mình. Tuy thân là công chúa của tập đoàn Thiên Thành, nhưng mà kiên trì tự cung tự cấp không lấy tiền trong nhà. Còn đến đài truyền hình phụ trách 2 năm thực tập. Lý Tình, 27 tuổi, tính tình cao kiều lãnh diễm, cuồng vọng tự đại. Lúc trẻ thì làm người đứng đầu dẫn chương trình truyền thanh. Được người bên ngoài mệnh danh là thiên tài dẫn chương trình truyền thanh. Cô ấy còn là phó chủ biên của đài truyền hình. Bề ngoài lãnh diễm lại vũ mị. Duyên dáng. đáng yêu. Là nữ nhân, cả nữ sinh thấy được cũng sẽ liếc nhìn thêm một cái. Người theo đuổi rất đông. Đối với cô ấy mà nói, những người này chẳng qua là vật trang trí trong cuộc sống của mình. Có thể không. Đài T, ở Đài Bắc có được bản đồ tin tức lớn nhất, là nơi xuất thân của nhiều tinh anh trong giới tin tức. Có được báo giấy, đài tin tức và tạp chí, kết hợp với tin tức quốc tế, hợp tác với CNN nước Mỹ, NHK của Nhật Bản, Tân Xã nước Pháp, Daily Mail của nước Anh. Tác giả có lời muốn nói. Mọi người nói Giang Hiểu Đình thấy được là Tư Giao sao? Chờ đợi tập sau. PS, viện trưởng mau về cứu vớt đời phu nhân. Cách chương.